bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180. Vật tư trong kho, dĩ nhiên chạy. Ha ha ha, sẽ không phải là bị chúng ta khí chạy chứ? Không phải vậy đây, nhất định là không chịu được. Liền này túng túi, còn muốn lãnh đạo chúng ta. Cũng không nhìn một chút mình là món đồ gì. Liên minh chính đạo đều là cẩu. Các đệ tử còn đang đối với Từ Linh tiến hành toàn bộ phương diện phê phán. Trong lời nói tất cả đều là xem thường ý tứ của. Lúc này, Tằng Tường Đức cùng Từ Linh dắt tay nhau đi vào. Ho khan một cái. Tằng Tường Đức nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Chúng đệ tử vừa thấy được hắn. Lập tức như là chuột thấy mèo. Vội vã lại đứng thẳng người. Tằng Tường Đức là hình phạt đường đường chủ. Thân phận này cũng chẳng có gì. Chỉ có thể coi là trung thượng tầng. Còn không đến mức khiến người ta sợ sệt. Chân chính để mọi người kính nể. Vẫn là Tằng Tường Đức hiện nay là cốc chủ bên người đại nhân người tâm phúc. Lại là phó cốc chủ ngửa phong sớm chiều làm bạn người. Hơi hơi thổi điểm bên gối phong. Là có thể để chúng đệ tử chịu không nổi. Từng đường chủ. Cái gì phong đem ngài thổi qua đến rồi. Ngài là cần gì đồ dùng hàng ngày đi. Ta lấy cho ngài giấy bút. Ngài báo cho ta là được. Ta sẽ lập tức xuất cốc cho ngài mang về. Hy vọng có thể vì là ngài ra sức. So sánh với trước đối. Sử Từ Linh. Giờ khắc này chúng đệ tử thái độ có thể nói là đến rồi một bước ngoặt lớn. Mỗi một người đều là cung kính không phải. Chỉ lo để Tằng Tường Đức có một tia tia bất mãn. Tằng Tường Đức chắp hai tay sau lưng. Nhìn chung quanh mọi người. Lạnh nhạt nói. Từ Linh là chúng ta Thiên Sát Cốc thành viên mới. Lần này hắn tiền nhiệm vật tư kho. Là cốc chủ đại nhân cùng với hai vị phó cốc chủ đều tán đồng. Tuy rằng hắn trước kia là chính. Đạo tông môn đệ tử. Nhưng người không phải thánh hiền. Thục có thể không quá. Nếu hiện tại hắn đã quyết định gia nhập chúng ta Thiên Sát Cốc. Liền nói rõ hắn đã là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Biết sai có thể sửa. Chúng ta Thiên Sát Cốc phải làm nhiều bao dung. Mà không phải một mực xa lánh. Chèn ép. Ta nghe nói các ngươi ngày hôm nay. Có không ít người nói năng lỗ mãng. Làm khó dễ Từ Linh. Có từng có việc này à. Mấy câu nói để chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm sao trả lời. Tuyệt không loại khả năng này. Mọi người chúng ta đều rất hoan nghênh từ sư huynh. Đều là người một nhà. Yêu còn đến không kịp đây. Làm sao có khả năng sẽ xa lánh đây. Chính là. Các đệ tử đương nhiên sẽ không thừa nhận bọn họ liên hợp lại xa lánh Từ Linh. Lập tức trên mặt chất đầy nụ cười. Trước tiên qua loa đi qua lại nói. Đến bây giờ còn không thừa nhận. Ta đối với các ngươi quá thất vọng rồi. Tằng Tường Đức hừ lạnh một tiếng. Chợt mở mắt ra. Chậm rãi thì thầm. Ông Chí Hổ. Phùng Xây Hiền. Lữ Diên. Ba người các ngươi. Đứng ra. Bị niệm đến tên ba người này đều sửng sốt một chút. Nhưng lại không dám chần chờ. Vội vã đi phía trước đứng một bước. Tằng Tường Đức khí định thần nhàn nói. Lúc trước ta đã nghe đến. Là thuộc các ngươi ba người đi đầu huyên náo hung hăng nhất. Chuyện đến nước này lại không dám thừa nhận. Đã như vậy. Vậy các ngươi ba người liền rời khỏi vật tư kho. Đi phòng nhân sự nơi đó nói rõ tình huống. Lại an bài một phần mới chức vị đi. Nghe nói như thế, ba người cũng là lớn kinh. Bọn họ xác thực huyên náo hung hăng nhất không giả. Nhưng này thì lại làm sao? Cho rằng nhiều nhất chỉ là đầu lưỡi nhắc nhở mà thôi. Không nghĩ tới lại bị trực tiếp trục xuất vật tư kho. Vật tư kho là mỡ vô cùng sung túc địa phương. Mỗi ngày đều có thể mò được một khoản tiền lớn. Bọn họ hao tốn sức lực thật lớn. Đưa thật là nhiều lễ, mới tốt không dễ dàng chen vào này vật tư kho. Bây giờ chính là mò đến thật vui vẻ. Tằng Tường Đức nhưng phải đem bọn họ đuổi ra ngoài. Điều này làm cho bọn họ đều không thể tiếp thu. Dựa vào cái gì a? Chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nói nữa, điểm ấy nói đều nghe không được. Vậy hắn còn có cái gì tư cách quản lý vật tư kho đây? Chính là, chúng ta không đi. Hắn một mới vừa vào tới. bằng cái gì đánh đuổi chúng ta lão nhân? Ba tên đệ tử dồn dập nói rằng, Tằng Tường Đức lạnh nhạt nói, ta nghĩ các ngươi lầm một chuyện, đó chính là muốn đuổi đi các ngươi cũng không phải Từ Linh, mà là ta, coi như là ngài cũng không được. Chúng ta ở vật tư kho đợi đến khỏe mạnh, ngài coi như là đường chủ, cũng không có thể vô duyên vô cớ đánh đuổi chúng ta. Thúc thúc ta là Lữ Tùng Tốt, ngươi nếu như nhất định phải đánh đuổi ta, ta liền báo cho thúc thúc ta, xin hắn vì ta làm chủ. Ba người liền vội vàng nói, oành, Tằng Tường Đức một cước đem Lữ Diên đá bay, thẳng tắp ngã tại trên tường. Hắn cười nói, Lữ Tùng Tốt, làm nửa ngày ta còn không biết ngươi chỗ dựa là ai đây. Liền hắn đã ở ta phạm vi quản hạt bên trong, hắn dám thay ngươi làm chủ, ta ngay cả hắn một khối thu thập. Ông Chí Hổ cùng Phùng Xây Hiền vội vã đỡ lên đồng bạn. Hận hận nhìn Tằng Tường Đức một chút, liền dẫn Lữ Diên rời đi vật tư kho. Nhất thời yên tĩnh, ai cũng không dám nhiều hơn nữa nói. Giải quyết ba người này sau khi, Tằng Tường Đức càng làm ánh mắt, nhắm ngay mặt khác chín tên đệ tử. Vạn Tân Tinh, Quế Thật, Ân Tuấn, Tằng Tường Đức chậm rãi nói rằng, cái này gọi là đến tên ba người này cả người run lên. Bởi vì bọn họ đều hiểu, vừa nãy ồn ào, ngoại trừ ông Chí Hổ đẳng nhân ở ngoài, là thuộc chính mình ba người phụ họa hung hăng nhất. Lúc này Tằng Tường Đức kêu tên, cũng không phải chính là thu sau tính sổ, một cũng không có ý định buông tha. Nhưng bọn họ không có cách nào, cũng chỉ có thể run rẩy đứng dậy. Sáu người khác cũng đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Người người cảm thấy bất an, bởi vì vừa nãy xa lánh Từ Linh người, vật tư kho 12 tên đệ tử, đều tham dự trong đó. Chỉ là huyên náo hung cùng huyên náo không dữ như vậy khác nhau thôi. Xem Tằng Tường Đức ý này, là muốn một tiếp theo một xử lý xong, đem toàn bộ vật tư kho đều thanh lý một lần sao? Ta nghe được rất rõ ràng, ba người các ngươi người, cũng huyên náo rất hung, có chuyện này hay không? Tằng Tường Đức nhàn nhạt hỏi, có ông Chí Hổ ba người dẫm vào vết xe đổ, Vạn Tân Tinh, Quế Thật cùng Ân Tuấn đương nhiên không dám có điều che giấu. Liền vội vàng gật đầu đều thừa nhận, chúng ta biết sai rồi, mong rằng từng đường chủ ngài đại nhân có lượng lớn, khoan dung chúng ta a, chúng ta ngày sau tất làm đem hết toàn lực. Phụ tá Từ sư huynh, hạ thủ lưu tình a. Vạn Tân Tinh ba người dồn dập nói rằng, hừ, Tằng Tường Đức nhưng là hừ lạnh một tiếng, hiện tại nhận sai, chậm, Thiên Sát Cốc chính là có các ngươi thứ bại hoại như vậy, mới có thể chậm chạp không chiếm được tiến triển, chỉ cần đem bọn ngươi như vậy sâu mọt quét sạch, tài chính mới có thể rõ ràng sáng tỏ. Hiện tại, ta thông báo các ngươi đi phòng nhân sự, chấm ngoặc kép, Tằng Tường Đức ánh mắt lạnh run sợ. Vạn Tân Tinh ba người cũng đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này, chậm đã, vẫn không nói chuyện Từ Linh đi về phía trước một bước. Mở miệng ngăn trở Tằng Tường Đức phán quyết. Nha, Từ sư đệ, ngươi mới phải vật tư kho đời mới lão đại. Đối với lần này, ngươi có ý kiến gì không? Tằng Tường Đức quay đầu hỏi. Từ Linh trầm ngâm nói. Ông Chí Hổ ba người kia bị khai trừ, đúng là rất hợp tình để ý. Bởi vì bọn họ không phục quản thúc, mãi đến tận cuối cùng cũng không sợ chút nào. Người như vậy tâm dã, khó quản, đem bọn họ đuổi ra ngoài, đúng là rất chính xác cách làm. Thế nhưng, Vạn Tân Tinh mấy cái này đệ tử, mỗi người đều có ăn năn chi tâm, mà ở vừa nãy, cũng chỉ là ồn ào mà thôi. Thuộc về lần trách, ta cho rằng không thích hợp phạt đến quá nặng, lưu bọn họ ở vật tư kho quan sát. Nếu như có cải chính, đúng là có thể không truy cứu việc này. Từ Linh nói như thế. Nghe nói như thế, Tằng Tường Đức nhất thời nhíu mày. Như vậy sao được? Việc này ảnh hưởng ác liệt, nhất định phải khai trừ. Lấy đăng pháp, không cần phải như vậy. Ta cảm thấy mấy cái này đệ tử đều rất tốt. Chỉ cần chặt chẽ quản giáo, tất nhiên có thể sửa đổi ăn năn hối lỗi. Từ Linh kiên trì nói. Vạn nhất sau đó tái phạm, phải làm như thế nào cho phải? Ta chính là vật tư kho đời mới lão đại, tự nhiên chịu nổi trách nhiệm đến. Huống hồ ta tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không còn như vậy làm. Sau một quãng thời gian, tự nhiên cũng sẽ tiếp nhận ta. Vẫn còn bất ổn thỏa. Khai trừ khá là thích hợp. Không có thể mở trừ. Hai người liền vấn đề này. Chợt bắt đầu cãi vã. Một vai phản diện. Cường điệu nhất định phải khai trừ những đệ tử này. Một vai chính diện. Cho rằng những đệ tử này còn có được cứu trợ. Chỉ cần tiến hành tư tưởng giáo dục. Không tái phạm sai lầm giống nhau là tốt rồi. Ầm ĩ đầy đủ một canh giờ. Làm cho được kêu là một mặt đỏ tới mang tai. Long trời lở đất. Liền ngay cả vạn tân tinh các đệ tử chúng đều muốn khuyên can. Trải qua việc này, vạn tân tinh đẳng nhân đối với tầng tường đức e ngại lại sâu hơn một tầng. Đồng thời, rồi hướng Từ Linh liều mạng bảo hộ chính mình hành vi. Cảm thấy tự đáy lòng cảm kích, bọn họ hồi tưởng lại vừa nãy xa lánh đối phương tình cảnh. Trong lúc nhất thời áy náy không ngớt, một tốt như vậy người, khắp nơi vì là dưới đáy đệ tử suy nghĩ người. Bọn họ dĩ nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế đi xa lánh. Thực sự là mỡ lợn làm tâm trí mê muội a. Các ngươi không muốn lại ầm ĩ. Không muốn lại ầm ĩ rồi. Chúng ta biết sai rồi. Từ sư huynh cũng là vì giữ gìn chúng ta. Từng đường chủ, ngươi có thể tuyệt đối không nên động chân nô a. Các đệ tử thậm chí bắt đầu giúp Từ Linh nói chuyện. Chỉ lo tầng tường đức một. Không, cao hứng. Liền đem Từ Linh cho cách trước. Tầng tường đức tựa hồ cũng làm phiền mệt mỏi. Hắn hít sâu mấy cái khí. Lắc đầu nói. Quên đi. Xem ở Từ Linh ở trên. Ta liền không nữa nhiều truy cứu chuyện này. Các đệ tử vừa nghe. Nhất thời đại hỉ. Tầng tường đức ngữ phong nhất truyền. Lại lạnh lùng nói. Thế nhưng các ngươi phải nhớ kỹ. Chức vị của các ngươi. Là Từ Linh liều mạng bảo vệ tới. Ta vừa nãy thực sự là nhẫn nhịn bóp chết hắn kích động. Tranh luận đến bây giờ. Chúng ta biết rồi. Từng đường chủ ngài thực sự là một người tốt. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ Từ sư huynh. Vạn tân tinh đẳng nhân liền vội vàng nói. Từ Linh a Từ Linh. Ngươi thật là có loại a. Tầng tường đức không cầm được gật đầu. Than thở. Vì bảo vệ thủ hạ của ta. Ta chuyện gì cũng làm thu được đến. Từ Linh trịnh trọng nói, đơn giản một câu nói, càng làm cho vạn tân tinh đẳng nhân cực kỳ thay đổi sắc mặt. Được, ngươi đã đều như vậy chết bảo đảm, vậy này lần thì thôi, nếu như tái xuất chuyện gì, ta nhất định sẽ không dễ tha. Nói xong câu đó, tầng tường đức liền vung một cái tay áo, chạm đích rời đi vật tư kho. Ta đưa ngươi, Từ Linh đi theo, đi tới tầng tường đức hình phạt bộ. Hai người mới hài lòng cười ha hả. Chúng ta cũng coi như là nhiều năm không gặp. Ngươi trước đó cũng không bàn giao cái gì. Vì sao lại như thế có hiểu ngầm đây? Tầng tường đức giờ khóc giờ cười nói. Vậy đại khái chính là tầng quản lý hiểu ngầm đi. Một vai chính diện, một vai phản diện. Muốn quản lý tốt người phía dưới. Đây cũng là tầng quản lý chuẩn bị kỹ năng. Từ Linh cũng cười nói. Nghe nói như thế. Tầng tường đức lòng sinh cảm khái vô hạn, lôi kéo Từ Linh ngồi xuống, khẽ thở dài, thời gian trôi qua thật nhanh a. Nhớ lúc đầu, ngươi và ta là cùng một nhóm tiến vào Ngọc Đỉnh các đệ tử ngoại môn, lại là cùng một nhóm bị đưa đi tứ lang người, nguyên bản nên chôn thây với miệng sói bên trong, kết quả không những không chết, còn ma xui quỷ khiến ở ma đạo bên trong gặp nhau cùng chuyện. Thực sự là duyên phận. Tuyệt không thể tả a. Nói, tầng tường đức rót đầy hai chén rượu. Hai người cùng uống cạn. Đúng đấy, chỉ chớp mắt liền đi qua nhiều năm thời gian. Có thể tại nơi này cùng ngươi gặp gỡ. Cái cảm giác này vẫn là rất kỳ diệu. Từ Linh nói rằng, đón lấy, hai người lại nói một ít mấy năm qua. Từng người trải qua tao ngộ. Từ Linh chủ yếu đang nói Ngọc Đỉnh các hưng suy thành bại. Hắn đương nhiên sẽ không đem bí mật của chính mình nói ra. Cũng mù khắp cả mấy cái sự tình. Nói mình gặp may đúng dịp mới may mắn đến nguyên anh cảnh. Tầng tường đức cũng chỉ chữ không đề cập tới Quỳ Hoa Bảo Điển chuyện. Chỉ nói rời đi tông môn sau khi tiến vào nhiều tông môn. Lại nhiều lần đổi nghề. Cuối cùng lựa chọn Thiên Sát Cốc. Có câu nói, cây dịch chết, người dịch sống. Nếu như ở nguyên lai tông môn chức vị trên, nhất thành bất biến, cái kia đem rất khó chiếm được tiến bộ. Nếu như có thể, ta cũng không muốn đổi nghề. Thế nhưng mặt trên vị trí bị người chiếm cứ, bọn họ không chịu rời tổ, ta lại chậm chạp không chiếm được thăng chức, tông chủ lại không chịu cho ta nhiều tư nguyên hơn, vì lẽ đó chỉ có thể thông qua đổi nghề đến thu được chức vị tăng lên trên. Đợi được thân phận địa, vị lên một lượt đi tới, như vậy tiếp xúc được công pháp cũng là càng nhiều, kỳ ngộ càng nhiều, một cách tự nhiên đã đến hóa thần cảnh. Tằng Tường Đức lung lay chén rượu, cảm khái nói rằng, ngươi đã rất lợi hại, đi ở trước mặt của ta. Từ Linh cười nói, Tằng Tường Đức nghe nói như thế, thật là có điểm cao hứng, vỗ vỗ Từ Linh vai, như là tiền bối cổ vũ hậu bối tựa như cười nói. Ta xem tiểu tử ngươi, tiền đồ cũng là vô hạn, nói thật, năm đó ta là ít nhiều có chút xem thường cho ngươi, cho rằng ngươi liền biết trạch, không biết khắp nơi xông xáo. Xem ra ngươi đã thay đổi, bằng không ngươi cũng không có cơ hội ở đây nhìn thấy ta. Này rất tốt, này rất tốt, sau đó mong rằng nhiều nâng đỡ, cộng đồng tiến bộ. Từ Linh cười kính đối phương một chén rượu. Đây là phải, chúng ta mới nên ôm đoàn, tranh thủ lợi ích lớn nhất. Tằng Tường Đức vừa uống rượu một bên cười, lại uống mấy chén rượu. Tằng Tường Đức tò mò hỏi, vậy ngươi đón lấy định làm như thế nào? Ta tuy rằng có thể giúp ngươi trấn nhất thời bãi, nhưng muốn những đệ tử kia chân chính tâm phục khẩu phục, vẫn là cần ngươi tự thân đánh thép cứng ngắc mới được. Ta tự nhiên có biện pháp, không ra 3-5 ngày, tất thấy hiệu quả. Từ Linh khá là tự tin nói, vậy ta liền chúc ngươi mã đáo công thành. Tằng Tường Đức cười nâng chén, hình phạt kèm theo phạt đường đi ra. Từ Linh tiêu tán mùi rượu, trở lại vật tư trong kho. Hắn vừa vào cửa, các đệ tử liền xông tới. Từ sư huynh, ngài không có sao chứ? Từng đường chủ không có làm khó dễ ngài chứ? Ôi, cái kia Từng đường chủ, nổi danh yêu thích làm khó dễ người. Chúng ta sợ hắn nhất. Từ sư huynh vì chúng ta, Trượng Nghĩa nói, gọi người cảm động, sau đó tuyệt đối không nên còn như vậy. Cái kia Từng đường chủ là tính toán chi ly người, bị hắn hận trên thì phiền toái. Các đệ tử mặt lộ vẻ vẻ yêu lo, dồn dập nói rằng. Từ Linh nhưng là khoát tay áo một cái, cười nói, ta ở nửa đường trên lại với hắn ầm ĩ một trận, đại gia yên tâm đi. Sau đó nếu là hắn còn dám tìm chúng ta vật tư kho phiền phức, ta hãy cùng hắn làm phiền, ta chắc chắn sẽ không để người ngoài bắt nạt chúng ta. Từ sư huynh người thật tốt, có như ngươi vậy lãnh đạo, chúng ta an lòng hơn nhiều. Phạm ta vật tư kho, mặc dù xa tất giết, Vạn Tân Tinh chờ vài tên đệ tử đi đầu vỗ tay, lệ nóng doanh trọng, nhưng vẫn cứ có 4-5 tên đệ tử, đối với Từ Linh cũng không cảm mạo, trong lòng như cũ là bài xích Từ Linh, chỉ có điều bị vướng bởi lập tức, không tiện nói rõ thôi. Từ Linh trong lòng cũng rõ ràng cực kỳ. Hắn cười nói, tiếp đó, vật tư kho chính là chúng ta 10 người phụ trách. Bởi vì ta thân phận đặc thù, không thể ra cốc, vì lẽ đó vận chuyển vật tư một chuyện, vẫn phải là các ngươi 9 người đến xử lý. Ta đề nghị chia làm 3 tổ, mỗi tổ 3 người, lần lượt đi ngoài cốc kéo hàng. Đúng rồi, các ngươi tiểu đội trưởng là ai? Từ Linh thuận miệng hỏi. Tiểu đội trưởng, nghe nói như thế, Vạn Tân Tinh bọn người lộ ra mờ mịt vẻ, không hiểu ý tứ của những lời này. Hôn, tấu chương đã xong, chúc ngài xem vui vẻ. Mũ không mũ chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.